Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 102, không chừa một mống. Cầu đạt, trong kho hàng trong lồng sắt, chứa rậm rạp chằng chịt Pokemon. Lôi Nặc thấy vẻ mặt khiếp sợ. Lôi Nặc đến gần kiểm tra những này Pokemon, phát hiện bọn nó đều là uể oải suy sụp. Đối với Lôi Nặc đến cũng không có phản ứng gì, biểu tình đã chết lặng. Bọn khốn kiếp kia, Lôi Nặc cắn răng nghiến lợi mắng một câu. Lập tức, Lôi Nặc lại kiểm tra những này lồng sắt khóa, đều là khóa điện tử, cần thẻ từ cảm ứng mới có thể mở, bạo lực là không mở ra. Lôi Nặc lại chưa từ bỏ ý định tại thương khố tìm một vòng. Phát hiện nhà thương khố này ngoại trừ lồng sắt cùng những này Pokemon, những thứ khác không thiếu thứ gì, chìa khóa thẻ sẽ để ở đâu đây? Lôi Nặc vừa lật chạm đất bức tranh, vừa suy tính, hết cách rồi, chỉ có thể đi ra ngoài trước, nhìn xem có thể hay không tìm ra. Ta nhất định sẽ cứu các ngươi đấy. Nhìn đến đám này thần sắc chết lặng Pokemon, Lôi Nặc cắn răng, kiên định nói rồi một tiếng, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, có mấy con Pokemon trên mặt khôi phục một tia thần thái, nghiêng đầu nhìn đến Lôi Nặc bóng lưng, trong ánh mắt lập lòe một tia kỳ vọng, nhưng mà càng nhiều hơn hẳn là không nghe thấy, tựa như trên mặt vẫn chết lặng. Lôi Nặc đi tới bên tường miệng thông gió bên dưới, lấy ra câu chảo hất lên, rất dễ dàng mà liền leo lên, sau đó tháo lỗ thông hơi vạch hàng rào, chui vào. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lôi Nặc liền là dựa theo đến cấu tạo đồ, tại đường ống thông gió không ngừng nằm dạp xuống tiến tới. Xác nhận một cái căn phòng chức năng, hắn hiện tại đã tìm được phòng ăn, phòng huấn luyện, phòng nghỉ ngơi, cùng một ít thành viên phòng ngủ. Hắn hiện tại cần tìm ra có thể ảnh hưởng chọn cái căn cứ căn phòng. Hả, nơi này là? Lôi Nặc lại tới một căn phòng. Hắn xuyên thấu qua miệng thông gió nhìn xuống đi. FML, tìm ra cá lớn rồi. Nhìn đến kia hơn mấy chục cái màn ảnh, tại đây không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn đúng là phòng quan sát rồi. 1, 2, 3, 4, bốn người sao? Lôi Nặc suy nghĩ một chút, lại lui về phía sau một đoạn khoảng cách, sau đó móc ra một quả Pokebo mở ra, đem Shinchino thả ra. Suỵt, Shinchino sau khi ra ngoài, vừa muốn nói chuyện, Lôi Nặc liền nhanh chóng che lấy miệng của nó, sau đó tỏ ý nó an tĩnh, đừng nói chuyện. Lôi Nặc phải nói lặng lẽ nói Decibel đối với Shinchino vừa nói. Sau đó hắn chỉ cách đó không xa miệng thông gió. Chờ một hồi ngươi và ta lén lút đi qua. Sau đó nhanh chóng đánh ngã người ở bên trong. Đừng để bọn hắn có cơ hội phản ứng. Hiểu, Shinchino vẻ mặt hiểu rõ gật gật đầu. Nhìn thấy nó sau khi gật đầu, Lôi Nặc lần nữa sờ lên. Shinchino cũng lén lút đuổi theo, nhẹ một chút, lại nhẹ một chút. Lôi Nặc thủ trào ở thông gió vạch hàng rào, trong lòng nói thầm, tại Lôi Nặc nhẹ mà chậm cường độ hạ, thông gió vạch hàng rào chậm rãi bị lặng yên không một tiếng động đẩy ra. Xong rồi, Lôi Nặc hai tay cầm vạch hàng rào, đi phía trước rời khỏi một chút khoảng cách. Sau đó dùng ánh mắt đối với Shinchino báo cho biết một hồi. Liền thấy Shinchino gật đầu một cái. Sau đó, vèo, mà một hồi, liền từ khe hở kia bên trong nhảy xuống. Shinchino sau khi xuống đất, chỉ thấy nó tụ lực rồi một hồi. Sau đó liền hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt thân ảnh xông ra ngoài. Phanh, ai, phanh, ngươi, phanh, địch. Phanh, trong chớp mắt, bốn người liền bị Shinchino cái đuôi quất ngã rồi trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh, trong chớp mắt, bốn người liền bị Shinchino cái đuôi quất ngã rồi trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh, thấy vậy, Lôi Nặc thở dài một hơi, sau đó chui ra miệng thông gió, nhảy xuống, làm rất khá. Lôi Nặc đối với Shinchino giơ ngón tay cái lên, khen nó một câu, Kino, việc rất nhỏ. Shinchino vẻ mặt kiêu ngạo đáp trả. Sau đó, Lôi Nặc liền móc ra một con dao găm, đi lên trước, tại bốn người trên cổ của, mỗi người lau một hồi, chỉ có người chết mới là an tĩnh nhất đấy. Hơn nữa, đang nhìn đến đám kia Pokemon thì, Lôi Nặc liền đã dậy rồi sát tâm, nhìn đến từng bước mất đi hơi thở bốn người. Lôi Nặc mặt không đổi sắc, chỉ là cảm xúc nhấp nhô rồi một hồi, liền bình tĩnh lại, tất rốt cuộc không phải lần thứ nhất hạ tử thủ. Sau đó, Lôi Nặc đi lên trước, nhìn đến những này trong màn ảnh cảnh tượng. Rất tốt, hiện tại trời vừa hơi sáng, phần lớn còn trong giấc ngủ, căn cứ có vẻ trống rỗng. Mỗi cái hành lang chỉ có hai người đang đi tuần. Lôi Nặc bắt đầu nhanh chóng đem màn ảnh bên trong địa phương cùng trong đầu bản đồ đối nghịch so với. Tranh thủ đều đối đầu số. Hả, đó là, Lôi Nặc vẻ mặt thích thú. Tìm được, nhìn màn ảnh bên trong kia từng hàng điện áp. Phối điện phòng tìm được. Chỉ cần phá hủy chỗ đó. Chọn cái căn cứ người đều muốn bắt đuôi mù. Bất quá hành động nhanh hơn. Vạn nhất có người đến cùng bốn người này thay ca, vậy liền để lộ. Hả, gian phòng kia là cái gì? Lôi Nặc đột nhiên nhìn thấy một cái kỳ lạ hình ảnh. Hình ảnh rất tối, chỉ có thấy được từng hàng hình viên trụ máy, những thứ khác đều không thấy rõ. Thuận đường nói liền đi xem một chút đi. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, liền thu Shinchino, lần nữa bò vào đường ống thông gió. Nằm dạp xuống tiến tới. Một lát sau, Lôi Nặc đi tới một cái miệng thông gió. Nhìn xuống đi. Ừ, tại đây không phải là cái kia kỳ lạ căn phòng sao? Lôi Nặc suy nghĩ một chút. Vẫn là đi xuống xem một chút đi. Lôi Nặc không tốn sức chút nào lần nữa tháo vạch hàng rào. Nhảy xuống. Ừ, thật là tối a. Lôi Nặc nhả ra tâm sư rồi một câu. Liền móc ra đèn pin mở ra, định nhãn nhìn đến, đập vào mi mắt là từng hàng hình viên trụ ống nuôi cấy. Bên trong tràn ngập chất lỏng màu xanh lục, mỗi một cái bên trong thật giống như đều còn có thứ gì tại. Không, ngoặc kép chấm than, đợi thấy rõ trong ống nuôi cấy đồ vật sau đó, Lôi Nặc sợ hết hồn, tiếp tục liền trợn to hai mắt, con người co rụt lại. Trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ, đầu óc trống rỗng, hắn nhìn thấy cái gì? Mọc ra ba cái đầu hao đua, mọc ra Flareon đầu, Zotuon thân thể, Vaporeon cái đuôi hợp thể Pokemon, ba đầu sáu tay Exeggutor, mọc ra cánh rơi Gyarados. Chờ một chút, đinh, sắp chết, đinh, sắp chết, đã lâu, Lôi Nặc cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Bọn khốn kiếp kia, tuyệt đối phải giết bọn họ. Lôi Nặc thử mục đích sắp nứt mà nhìn trước mắt ống nuôi cấy. Trán nổi gân xanh lên, đè ép thanh giống giận. Lôi Nặc nắm thật chặt nắm đấm, móng tay lâm vào trong thịt lại hồn nhiên không biết. Hắn lúc này đã là lửa giận ngút trời. Trong lòng một cổ nồng nặc sát ý bao phủ, làm sao cũng không đè ép được. Lại đợi chỉ chốc lát, Lôi Nặc thâm sâu nhìn cảnh tượng trước mắt một cái, dường như muốn đem nó khắc sâu tại trong lòng tựa như. Sau đó, liền lặng lẽ chuyển thân, hướng về miệng thông gió đi tới. Lúc này, Lôi Nặc mặt không biểu tình, trên mặt bình tĩnh đáng sợ, ánh mắt cũng càng ngày càng băng lãnh, cả người tiết lộ ra một cổ làm người run sợ hàn ý. Hắn đã quyết định, cái căn cứ này người, không chừa một mống, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.